Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Số 6 lâu cùng số 4 lâu rất gần, chỉ cách một cái số 5 lâu. Hai cái bảo an đi ở phía trước, hạ giọng khe khẽ nói nhỏ, sợ bị theo ở phía sau Vân Thường một đám người nhìn ra khác thường. Nói chuyện khi liền mặt cũng không dám chuyển qua đi đối với lẫn nhau, Lục Nhân. Làm sao bây giờ a? Chuyện này nhưng tiểu không được a. Mất tích mấy cái trước không đề cập tới. Vừa rồi 404 thất phách thường nhưng tuyệt đối là thật sự chết hơn người a. Chúng ta muốn hay không báo nguy? Tiểu Triệu, ngươi điên lạp, công ty vẫn luôn đè nặng việc này chính là không nghĩ nháo đại. Người đến lúc đó bị khai trừ là tiểu tâm xong việc bị công ty tính sổ, đừng nhìn lão bản tuổi không lớn, gia tộc nàng chính là ở toàn bộ đế quốc đều bài đắc thượng hào quyền to quý. Nhưng thật ra bóp chết ngươi còn không giống bóp chết một con tiểu sâu giống nhau. Nếu là bởi vì chúng ta thọc xảy ra chuyện làm này lâu bàn thất bại. Đến lúc đó lão bản các nàng không được bồi cái mấy chục vạn Mỹ Kim. Đem nhà ngươi chín tộc đều bán cũng bồi không dậy nổi a. Lục Nhân, chính là chuyện này chúng ta giấu xuống dưới. Kia hung phạm trở về giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Báo quan nói, tốt xấu có thể bảo đảm chúng ta nhân thân an toàn a, Tiểu Triệu. Việc này vẫn là tin tưởng lão bản bằng hữu đi. Trong phòng kia quỷ dị tình huống chính ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Cả người không thoải mái cảm giác cũng thể nghiệm tới rồi đi. Nói thật ta hiện tại còn cả người run lên, đại sư đều nói có không sạch sẽ đồ vật, chỉ sợ là thật sự, việc này nói không chừng còn cùng siêu nhân có quan hệ. Ngươi cảm thấy quan sai có thể hộ được ngươi, cũng không biết Tiêu Bá là như thế nào tìm được những người này. Hắn nguyên bản chỉ là nói tìm chuyên nghiệp xử lý thần quái vấn đề đại sư. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên là lão bản bằng hữu. Bình thường chỉ cảm thấy Tiêu Bá người hào lại thành thật. Thật không chú ý tới hắn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn a, Lục Nhân. Thật là xui xẻo, như thế nào liền cùng loại sự tình này nhắc lên quan hệ. Từ từ, ngươi nói siêu nhân, vừa rồi kia siêu xinh đẹp tiểu nữ 2K hát khi ta như thế nào cảm thấy toàn bộ phòng đều sáng một. Chút, ngươi nói các nàng có thể hay không chính là siêu nhân. Tiểu Triệu tự nhiên cũng là thấy được áo thuật trinh trác quang huy. Đó là một đạo sẽ không có bất luận cái gì thực tế quang ảnh hiệu quả. Nhưng là lại sẽ tác dụng với pháp thuật trong phạm vi sinh linh tinh thần. Làm người sinh ra nhìn đến sáng lên ảo giác ma pháp. Hai người rốt cuộc nhịn không được cho nhau đối diện. Sau đó lặng lẽ quay đầu lại, đi ở mặt sau Khúc Vân. Chính hướng tới hai người lộ ra một cái vô cùng quỷ dị mỉm cười, xong rồi xong rồi. Có thể hay không bị giết người diệt khẩu a? Hai cái tiểu bảo an tiểu tâm can nhún nhảy lên, hai người đối thoại Khúc Vân tự nhiên là toàn nghe. Vào trong tai, kia quỷ mị cười đơn giản chỉ là đùa giỡn trêu cợt. Nhưng đối thoại chung lại có một chút làm Khúc Vân để ý. Chính là Tiêu Bá hình tượng cùng chính mình trong ấn tượng kém cực đại, có thể ở quen thuộc chính. Mình, sớm chiều ở chung nhân thân biên trường kỳ làm bộ một bộ người thành thật bộ dáng. Tiêu Bá người này chỉ sợ tương đương không đơn giản, cũng không biết, này một loạt quỷ dị chung có bao nhiêu là xuất phát từ hắn thiết kế, số 6 lâu 606 thất khóa cửa hoàn. Hảo, cửa cũng không những người khác thủ. Xem ra Lý Dị Viện kia băng nhân vẫn chưa đã tới nơi này, mọi người vừa vào cửa. Mấy cái không có năng lượng hệ thống trong người người thường liền lập tức cảm giác được hơn xa 404. Thất thấu xương hàn ý, liền chân huy tề đều ngơ ngác mà nhìn chằm chằm tối om trong phòng một cử động cũng không dám. Hàm răng đánh run, trong phòng hắc ám thực sự thấm người. Tiểu Triệu duỗi tay mở ra phòng cửa đèn điện. So với phía trước thảm nữ sĩ 404 phòng, tưởng tiểu thư này gian phòng rõ ràng càng thêm trống trải. Nói dễ nghe một chút là sạch sẽ ngăn nắp, nói không dễ nghe chính là trừ bỏ sinh hoạt nhu yếu phẩm ngoại cái gì cũng không có, phóng nhãn nhìn. lại, phòng bếp cùng phòng khách trừ bỏ tủ lạnh, bệ bếp ở ngoài rỗng tuếch, không có sofa, không có tivi, không có bàn trà cùng giá sách, cho người ta thẳng cảm giống như là vừa mới trụ tiến vào. Còn không có dọn xong ra giống nhau, vì thế Khúc Vân thuận miệng hỏi. Nơi này tưởng nữ sĩ mới vừa dọn tiến vào sao? Tiểu Triệu khẩn trương hề hề mà chạy nhanh trả lời. Không, số 4 lâu là sớm nhất hoàn công đệ nhất kỳ phòng. Tưởng nữ sĩ cũng là sớm nhất vào ở một đợt nghiệp chủ. Nàng ở chỗ này ở hơn một tháng, bởi vì từ đào đất cơ bắt đầu liền ở chỗ này công tác. Tiểu Triệu đối đệ nhất sóng kia 6-7 cái khách trọ vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là ở Khúc Vân xem ra, này liền có chút kỳ quái. Nàng phòng, vẫn luôn như vậy, sạch sẽ. Tiểu Triệu, này ta liền không rõ ràng lắm. Ta chỉ là đối người này mặt thục, ngẫu nhiên đáp qua nói mấy câu. Cũng không có từng vào nhân gia trong nhà a, đoán trước trong vòng trả lời. Khúc Vân chỉ là xuất phát từ cẩn thận hỏi nhiều một câu mà thôi. Bất quá nếu đáp nói chuyện, ở ngươi trong mắt, vị này tưởng tiểu thư là cái dạng gì người đâu? Các ngươi Tiêu bá hôm nay cùng y tử nói, vị này tưởng tiểu thư sau khi mất tích có nhất bang thoạt nhìn không dễ chọc hắc y nhân tới đi tìm. Nàng, chuyện này ngươi có biết? Ngươi rõ ràng các nàng chi gian là cái gì quan hệ sao? Tiểu Triệu hơi suy tư đáp, tưởng tiểu thư thực tuổi trẻ, cảm giác cũng liền cao trung sinh tuổi tác, lại ở chỗ này sống một mình, cũng không có đi học, nàng cho người ta cảm giác chi thư đạt lý, ngoan ngoãn thật sự, đãi nhân đều thực ôn hòa, lại giống như cái gì đều sẽ một chút, rất lợi hại. Cả người cho người ta một loại không có gì nàng chỉ không được sự tình cái loại cảm giác này, nàng. Nói qua chính mình là ở phụ cận trong tiệm làm công. Cho nên ta cảm thấy gia cảnh hẳn là không tốt lắm. Nói câu bất kính nói. Ta vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này không cha mẹ. Chuyện gì nhi đều là một cái tiểu cô nương chính mình xử lý. Nếu đại sư các ngươi không thể tìm được nàng. Rất có thể liền không có người gặp lại quản chuyện của nàng, hắc y nhân sự ta nghe nói. Nhưng không gặp, cụ thể cũng không rõ lắm, nhưng ta thiệt tình cảm thấy tưởng tiểu thư là cái hảo hai từ. Không quá khả năng cùng cái gì không đứng đắn người giàu ở bên nhau, Tiểu Triệu nói có vài phần. Thỉnh cầu hỗ trợ ý tứ, nhìn ra được hắn đối này sống một mình nữ hài rất có hảo cảm. Khúc Vân lại là cười mà không nói, nếu thật là gia cảnh bần hàn đại tai biến cô nhi. Cùng những cái đó hắc y nhân cũng không có đặc biệt quan hệ. Lại là như thế nào mua căn nhà này đâu? Yến đô nãi đại dung đế đô, từ xưa tấc đất tấc vàng. Tuy rằng chỉ là nhất đơn sơ một phòng một sảnh hộ hình xứng với, không may mắn, biển số nhà hào. Nhưng cũng tuyệt không phải một cô nhi có thể mua chủ nhân. Ngươi nói những cái đó hắc y nhân có thể hay không vừa mới là đoạt ở chúng ta phía trước Lý Dị Viện. Quan sai, Khang Tư Ni đột nhiên có chút khiêu thoát mà nghĩ đến, sẽ không chờ Khúc Vân hồi đáp. Lục Nhân liền khẩn trương hề hề nói, nghe thế giúp đại sư chung một cái tiểu mỹ nữ quản mặt khác một vị gọi là chủ nhân. Hắn chỉ cảm thấy sự tình viễn siêu chính mình thường thức. Càng thêm bất an lên. Này hai đám người ta đều gặp qua, tới tìm tưởng tiểu thư người chỉ là ăn mặc hắc tây trang. Nhưng Lý Dị Viện kia vài vị đều là mang theo kim loại mặt nạ. Thân cao giới tính thanh âm gì đó đều không tương xứng. Bất luận kẻ nào đều có thể thấy được là hai bát bất đồng người, Khúc Vân gật đầu. Lại hỏi, chuyện đó phát khi thợ điện sư phó đâu? Chuyện đó nhi quá dọa người, căn phòng này lại quỷ dị thật sự. Sư phó ngày hôm sau liền từ chức không làm, rốt cuộc thợ điện là kỹ thuật sống, tần yến đô trong thành nào đều thiếu, không giống chúng ta làm bảo an, mỗi người đều có thể làm, xảy ra chuyện nhi cũng không dám đi, rời đi nơi này, chúng ta thật không hiểu như thế nào ở tần yến đô hỗn đi xuống, nói như vậy. Nếu có khác địa phương muốn các ngươi cũng không tính toán lưu tại này cho chúng ta bằng hữu công tác. Khúc Vân nói, lại lộ ra cái loại này quỷ dị tươi cười, hai cái tiểu bảo an động tác nhất trí cuồng lắc đầu. Hết chương.